Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 3, lưu lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Meo, meo, meo. Tiếng kêu của một con mèo nhỏ vọng ra từ một con hẻm. Con mèo nhỏ tội nghiệp đang cố lục lọi cái thùng rác của một quán ăn để tìm chút gì đó bỏ bụng. Đã mấy ngày rồi mèo nhỏ này chưa được ăn gì. Sau một hồi đào bới, mèo nhỏ cũng tìm được một mẩu bánh mì. Mèo nhỏ vui mừng tha miếng bánh vào góc rồi ăn một cách ngấu nghiến. Ăn xong, mèo nhỏ đi đến một cái lốp xe cũ, bên trong có chút nước do cơn mưa lúc chiều đọng lại. Mèo nhỏ uống để làm dịu đi cơn khát rồi chui vào một cái thùng các tông ở dưới mái hiên ở cửa sau của quán ăn. Đây là nơi trú ngụ của con mèo nhỏ suốt mấy ngày qua. Nó cuộn mình trong một tấm giấy báo để giữ ấm. Con mèo nhỏ với bộ lông màu nâu trà và đôi mắt màu lục bảo đang cố sinh tồn ở trần gian. Nàng chính là tiểu tinh linh Nhật Đào, vì phạm lỗi mà bị thiên mẫu đẩy xuống nhân gian trong lốt một con mèo. Từ khi bị đẩy, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Không tìm được thức ăn, phải đi bới móc thùng rác của các quán ăn rồi uống nước mưa để sống. Có lúc nàng còn bị những con mèo hoang bắt nạt phải chạy trốn. Những lúc không tìm thấy thức ăn, nàng đành nhịn đói. Đêm xuống thì nàng co ro rét mướt vì trời đang dần chuyển mùa. Nhật Đào lần mò đến trước một chiếc xe đẩy bán hàng rong trong công viên, khi nàng thấy gần đó có người vừa làm rơi một miếng bánh. Nàng gặm lấy miếng bánh trong miệng vui mừng chạy đến gầm ghế đá ăn một cách ngon lành. Bỗng nhiên có người đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống, do sơ ý nên người này đã làm rớt một viên bánh bạch tuộc xuống gần nàng. Nhật Đào nhìn thấy miếng bánh thì nhanh chóng ngoạm lấy. Hôm nay nàng đã rất may mắn khi rời khỏi con hẻm đi ra chỗ công viên này. Sau khi đã ăn no, nàng lại lang thang trong công viên xem có thể tìm thêm một ít thức ăn để dự trữ cho ngày mai không. Trời dần tối, nàng cũng tìm được một ít thức ăn là một miếng táo ai đó đã ăn dở và miếng bánh mì. Khi trời bắt đầu chuyển mưa thì nàng tha thức ăn về con hẻm nhỏ. Lúc gần về đến nơi thì một đám mèo hoang đột nhiên xuất hiện, chúng chặn đầu nàng rồi bao vây nàng. Một con mèo đen to lớn tiến lên cất tiếng kêu đe dọa, ý bảo nàng phải giao nộp chỗ thức ăn kia. Những con mèo xung quanh cũng bắt đầu xù lông nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ. Nhật Đào rất sợ hãi, nàng run lên vì sợ nhưng nàng vẫn nhất quyết giữ chặt chút thức ăn ít ỏi mà nàng đã cự khổ tìm được. Con mèo đen thấy nàng ngoan cố không nghe lời thì liền kêu lên mấy tiếng như hiệu lệnh. Đám mèo liền lập tức xông vào nàng để cướp. Tiếng mèo kêu vang vọng cả một đoạn đường. Một lúc sau, đám mèo hoang quay lưng bỏ đi khi đã thành công cướp được thức ăn từ nàng. Nhật Đào bị thương sau trận hỗn chiến. Toàn thân nàng đầy vết cào xé xước, cả da tóe máu. Nàng đau đớn dê y dỉ và cố lê tấm thân đầy máu về con hẻm nhỏ. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước nàng đã ngã quỵ. Nàng nằm thoi thóp trên con đường, từng người đi qua nàng đều chẳng có một ai chú ý đến nàng dù chỉ là một cái nhìn. Tất cả đều vô tâm trước một con mèo đáng thương. Bỗng nhiên có một đứa bé đi đến, nó ngồi xuống chỗ nàng và cầm một cành cây chọc vào người nàng. Nó thấy nàng không có chút phản ứng nào ngoài việc hít thở một cách khó khăn thì nó chán nản đứng dậy bỏ đi. Nó đi được một đoạn thì quay lại, nó đứng suy nghĩ một hồi rồi nó tàn nhẫn dùng chân đá nàng một cái, sau đó nó cười hả hê quay bước đi. Nàng bị đứa bé kia đá văng vào thanh chắn trên vỉa hè. Thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng làm sao chịu đựng được cú đá kia. Nàng ho ra máu rồi bất tỉnh nhân sự. Nhật Đào nằm đó không còn một chút ý thức nhưng nàng vẫn còn hơi thở. Nhịp thở của nàng đang yếu dần. Lúc này một cơn mưa to đã đổ xuống. Khi tưởng chừng như nàng có thể hóa kiếp đầu thai thì một chàng trai đã nhìn thấy nàng. Chàng tiến lại chỗ nàng, cởi vội cái áo khoác rồi bế nàng đặt vào trong. Chàng ôm lấy nàng vào lòng, chạy thật nhanh trong cơn mưa đến một trạm thú y gần đó. "Bác sĩ, xin hãy cứu con mèo nhỏ này. Nó bị thương nặng lắm. Chàng trai mau để con mèo xuống đây để tôi kiểm tra." Vị bác sĩ thú y đã có tuổi lập tức tiến hành cấp cứu cho Nhật Đào. Ông sơ cứu các vết thương trên người nàng, sau đó bắt đầu kiểm tra đến phần nội thương. Phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ thì vị bác sĩ mới cấp cứu xong. ông tháo đôi găng tay y tế ra rồi lên tiếng nói. Các vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng bó nhưng con mèo này đã bị nội thương khá nặng. Tôi đã cố gắng để giữ được mạng sống cho nó nhưng cậu cần để nó lại đây để theo dõi thêm. Để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Bác sĩ xin ông hãy cố gắng cứu con mèo nhỏ này. Lúc nãy tôi thấy nó bị thương nằm ở ngoài đường trông rất tội nghiệp. Nói vậy cậu không phải là chủ nhân của con mèo này sao? Dạ không, tôi thấy nó bị thương nên mới đưa nó đến đây. Chàng trai trẻ, cậu thật tốt bụng. Thôi được, nếu cậu đã có lời thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cậu cứ để con mèo này ở đây để tôi theo dõi. Tôi hứa sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu. Cảm ơn bác sĩ. Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại xem tình hình của nó. Vị bác sĩ gật đầu rồi nhẹ nhàng bế Nhật Đào lên đưa nàng đến một cái lồng kín. Ông lấy một cái ống thở gắn vào mũi nàng và bật vài cái công tắc trên tấm bảng điều khiển của cái lồng. Ông cẩn thận đóng nắp lồng lại. Ông quay sang mỉm cười nói. Tôi đã cho con mèo vào lồng kín để giữ ấm và cho nó thở oxy. Tôi sẽ túc trực theo dõi suốt đêm nay để xem tình hình của nó có chuyển biến xấu không. Giờ cậu cứ về đi, ngày mai trong giờ làm việc cậu có thể đến thăm nó. À, cậu nhớ đóng tiền phí chữa trị cho con mèo ở ngoài bàn dịch vụ nhé. Vâng, tôi biết rồi, vậy chăm sự nhờ bác sĩ. Chàng trai cúi đầu chào vị bác sĩ ra về. Trước khi đi chàng đã quay lưng lại nhìn nàng một lần nữa. Chàng ra bàn dịch vụ moi hết tất cả các túi trên người chắt mót từng tờ tiền nhau nát để đóng phí chữa trị cho Nhật Đào. Đó là tất cả tài sản còn lại của chàng. Đêm hôm đó trời mưa rất to, chàng về căn nhà trọ nhỏ thì người cũng ướt sũng. Chàng vội vào phòng tắm xả nước nóng rồi thay một bộ đồ dài tay để giữ ấm. Khi chàng vừa bước từ phòng tắm ra thì bụng chàng đã biểu tình. Chàng đi vào bếp tìm xem còn chút thức ăn nào không nhưng trong bếp chẳng còn gì. Trong túi cũng không còn tiền vì số tiền ít ỏi duy nhất của chàng đã dành cho việc chữa trị cho Nhật Đào rồi. Vậy là chàng đành nhịn đói uống nước cầm hơi mà đi ngủ. Sáng hôm sau trời vừa sáng chàng đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Suốt đêm qua chàng đã không ngủ được một phần vì cái bụng cứ réo và cũng vì chàng lo cho Nhật Đào nữa. Chàng đứng trước cửa trạm thú y để chờ đến giờ mở cửa. Khi cánh cửa trạm thú y vừa mở chàng đã nhanh chóng đi vào trong. Chàng đến chỗ vị bác sĩ đêm qua hỏi thăm về tình hình của Nhật Đào. Bác sĩ, con mèo nhỏ hôm qua thế nào rồi ạ? Cậu đến sớm vậy sao? Tại tôi lo quá không biết con mèo có làm sao hay không. Chàng trai, cậu không cần lo lắng. Con mèo nhỏ đó đã khỏe nhiều rồi. Đêm qua xém chút là nó không qua khỏi nhưng cuối cùng thì phép màu cũng xảy ra. Nó đã vượt qua được nguy hiểm. Gần sáng thì nó vừa tỉnh lại, hiện giờ y tá đang cho nó uống sữa. Cậu có thể vào thăm nó được rồi. Thật sao? Cảm ơn bác sĩ. Cậu không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Dù là người hay động vật thì cũng là một mạng sống. Một bác sĩ như tôi không cho phép mình thấy chết lại không cứu. Thôi cậu mau vào thăm con mèo đi. Chàng trai cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi đi nhanh vào trong thăm Nhật Đào. Nàng lúc này vừa uống sữa và được tiêm thuốc xong. Nàng mệt mỏi cuộn mình trong tấm chăn với đôi mắt khép hờ. Tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng nàng vẫn còn yếu, chưa thể ra khỏi lồng kín được. Chàng trai theo sự chỉ dẫn của y tá đến gần cái lồng kín nhìn nàng từ bên ngoài. Chàng thấy nàng đã ổn định thì sự lo lắng suốt từ đêm qua đã giảm đi rất nhiều. Nàng nằm thiêm thiếp trong lồng, mặc dù đôi mắt đang nhắm mà nàng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh. Nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên cố mở mắt ra và nàng đã thấy một chàng trai với gương mặt rất anh tuấn đang đứng bên ngoài lồng kín nhìn nàng. Bằng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm. Chàng có một đôi mắt màu hổ phách cương nghị và mái tóc màu sô-cô-la tuyệt đẹp. Ngũ quan của chàng hoàn hảo đến mức tưởng chừng như tạc tượng. Chàng thấy nàng đã tỉnh thì nét mặt liền thay đổi. Chàng vui mừng đưa tay áp vào lồng kín rồi một giọng nói trầm ấp đã cất lên. Mèo con à, em hãy cố gắng lên nhé, rồi em sẽ sớm bình phục thôi. Cách chương.